Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 267, theo quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến Nuri, cuối cùng, buổi lễ đính hôn của hai người vẫn bị hủy. Chỉ đơn giản là hai gia đình cùng ăn một bữa, công bố trên mạng xã hội và tài khoản truyền thông, gây ra một làn sóng lớn trên tinh võng. Còn Bạch Hiển và Đường Ninh, hai nhân vật chính, lại không có thời gian để vui mừng về tin đính hôn này, vì họ phải theo tướng quân Job đến Ori. Thực ra chỉ có Đường Ninh đi, úp muốn Đường Ninh đi theo, học hỏi bên cạnh Job, đồng thời thu thập chút thành tích, để sau này khi kế thừa vị trí của mình thì có thể dễ dàng hơn. Nhưng hai người vừa mới đính hôn, còn chưa kịp ăn mừng, càng không nói đến việc thân mật, ít nhất là không muốn tách ra. Vì vậy Bạch Hiển cũng đi theo. Lần này đi đến Ori không chỉ có các con, mà còn có quân đội của tướng quân Job, cùng với một số lính khác cũng sẽ đi đến Ori để bảo vệ. Vị trí của Đường Ninh là thư ký của Job. Đừng hỏi sao lại là vị trí này, vì hiện tại trong quân đội không còn vị trí nào khác trống. Nhưng không sao, thực lực của Đường Ninh đủ để khiến những người đó im miệng. Úp liên tục nhắc nhở hai người về một số điều. Thực ra, ông cũng có chút không nỡ. Năm mới vừa đến, bọn trẻ khó khăn lắm mới quay về đoàn tụ. Chưa kịp ăn Tết đã phải chạy đi. Chỉ có Bạch Hiển và Đường Ninh đi. Bạch Quỳnh lần này không đi. Có thể nói, ngoài hai người họ, không ai khác sẽ cùng đi. Ngay cả Lăng Vị cũng vậy. Lần này ra ngoài là công vụ, không phải thời gian mà đội của họ có thể mang theo. Nhưng, các con lần này sẽ đi bằng tàu cũ. Tuyến tàu mới đã được bọn ta nắm bắt, sắp bắt đầu thử nghiệm. Mục tiêu chính là Ori. Trong thử nghiệm của tuyến mới, sẽ tập hợp nhiều nhà phiêu lưu cùng đi. Bạch Thành đứng bên cạnh cũng nói một cách hào hứng, rõ ràng đang nói với đứa con thứ hai của mình. Bạch Quỳnh bên cạnh nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã tràn đầy quyết tâm. Tiểu Hiền, hai người cứ đi trước, anh sẽ cùng với đám lão Chu đi tìm hai người sau. Bạch Hiền đương nhiên không có ý kiến gì. Đây có thể coi là lần đầu tiên Bạch Hiển hoàn toàn rời khỏi sự dẫn dắt và bảo vệ của gia đình, đi khám phá một nơi mới. Đường Ninh đã chuẩn bị sẵn đồ của hai người, đưa cho Bạch Hiển để vào không gian. Đứng thẳng người, khom người chào các bậc trưởng bối. Hãy yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt Tiểu Hiền. Giọng điệu của hắn nghiêm túc, lời nói chân thành, khiến Trác Phong và Bạch phu nhân không thể từ chối. Huống chi là để Bạch Hiển ở lại. Bạch Hiển đưa tay thu hết đồ vào không gian, sau đó nắm chặt tay Đường Ninh, nụ cười tràn đầy tự tin. Đừng nói em cũng sẽ bảo vệ anh. Họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau gánh vác. Trong ánh mắt giao tiếp, đã hiểu được ý của nhau. Mọi người cũng không còn chần chừ nữa, vẫy tay chào hai người. Đi đi, xe bên ngoài chắc đã đến rồi. Nhanh lên, đừng để người khác chờ các con. Cũng không phải lần đầu tiên các con được đi phi thuyền. Không cần ta nhắc nhở gì nữa chứ? Bạch Thành vẫn không nhịn được hỏi. Bạch Hiển đáp lại bằng cách véo má của Mark đang buồn bực bên cạnh. Sau đó quay lưng lại, vẫy tay chào mọi người, kéo Đường Ninh, không ngoảnh lại mà chạy ra ngoài. Mọi người cứ chơi thêm đi, ở lại với ông ngoại nhiều hơn, không cần lo cho con. Âm thanh của hắn còn chưa tắt, bóng dáng đã không còn thấy nữa. Những người ở lại nhà Úp đều cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót. Ôi, trẻ con lớn rồi, không thể quản lý được nữa. Lillian cảm thán, mọi người đều mỉm cười. Trác Phong uống trà, từ từ nói, mọi người cũng về đi. Ba ở đây là được. Ông đang nói với Bạch Thành, dù sao thì tuyến đường đó cũng do Bạch gia nắm giữ. Bạch Thành là ông chủ lớn, không có mặt thì không hợp lý. Còn có Bạch Cảnh, cũng đã đóng góp không ít trong nghiên cứu kỹ thuật, cũng nên đi đứng ra một chút. Hai người Bạch Thành đều im lặng. Bạch phu nhân kịp thời lên tiếng. hai cha con cứ về trước đi, mẹ ở đây thêm vài ngày. Đúng lúc mẹ và Lillian cũng còn nhiều chuyện chưa nói, con có thể ở lại bồi bố. Bạch Quỳnh có lẽ sẽ triệu tập đám lăng vị, hắn không có thời gian. Bạch Thành và Bạch Cảnh gật đầu. Chào Úc, vậy bọn anh đi trước. Thật sự xin lỗi, không có gì phải xin lỗi cả. Đều không phải do chúng tôi quyết định. Mọi người tập trung lại. Lên tàu, tại sân bay, những chiến sĩ mặc đồng phục chỉnh tề đang tập hợp. Job đứng trên bục cờ quốc gia nổi bật. Khi thấy Đường Ninh và Bạch Hiển từ xe bước xuống, đã phát ra một chút uy áp. Bạch Hiển có cảm giác ngay lập tức tìm được vị trí của mình. Job gật đầu, vẫy tay chào họ. Đường Ninh cũng nhìn thấy, kéo thấp mũ, cùng Bạch Hiển đi về phía đó. Giữa ánh mắt của nhiều người, thật sự rất nổi bật. Ngay cả khi họ mặc quân phục giống như trong quân đội, nhưng khi tiến về phía Job, họ vẫn bị một đám đông vây quanh. Job cảm nhận được điều gì đó, liếc mắt một cái, lập tức khiến những người đang sốt ruột phải im lặng. Để khi hai người Đường Ninh bước tới, ông đứng với tay đằng sau, từ từ nói, lần này Đường Ninh, Úp và Bạch Hiển gia nhập vào văn phòng quân cơ. Nhìn cho quen, đừng nhận nhầm người. Đường Ninh không biết nói gì, nhưng Bạch Hiển thì... Bạch Hiển nhận ra rằng ánh mắt đổ dồn vào mình còn nhiều hơn cả Đường Ninh. Trong đầu suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía Job. Job cũng nhìn thẳng vào hắn, ngay lập tức hiểu ý nhau. Galio cũng nhắc đến cậu, một câu nói rất nhẹ nhàng khiến Bạch Hiển có chút tự tin. Cũng, tức là không chỉ có một nguồn thông tin, họ không chỉ từ Galio biết đến hắn, mà còn có thể ngay sau khi tổ thạch được đưa vào, họ đã chú ý tới hắn. Dù sao cũng là ở giữa. Hắn cảm thán một chút trong lòng, không có sự tức giận vì bị chú ý hay theo dõi. Ánh mắt của Job cũng trầm xuống, quay người dẫn họ đi. Trong quân đoàn có tổng cộng 6 đại đội, mỗi đại đội có 2 thư ký quân cơ, một người truyền lệnh, một người ở lại nhận và truyền thông tin. Vừa vặn đại đội 5 không đủ người, tôi đã điều truyền, các cậu đi đại đội 5 đi. Đội trưởng là Mary Candice. Qua gặp một chút, Job dẫn họ lên tàu vũ trụ. Đến khoang thứ 5, một người phụ nữ mặc quân phục đã đợi sẵn ở đó. Tóc đuôi ngựa đen dài buông xuống sau đầu, tay cầm một chiếc quang não không biết đang xem gì. Nghe thấy tiếng liền quay lại, dành cho Job một cái chào quân đội. Tướng quân, Job chỉ gật đầu, đã nói là không cần phải giữ lễ nghi như vậy. Trên chiến trường cũng không thấy cô nghe lời như thế. Mary hạ tay xuống và nhún vai. Đôi mắt của cô có màu hổ phách nhạt, dưới ánh nắng có thể trong suốt. Rất đẹp, cô ấy trông rất linh hoạt, phối hợp với màu môi nhạt, giống như một tiên nữ bước ra từ rừng sâu, trong trẻo không chịu ảnh hưởng của gió mưa. Giọng điệu của Job cho thấy mối quan hệ của họ rất tốt. Và sau đó lời nói của Mary cũng xác nhận điều đó. Đây là hai cháu trai của ngài. Trông cũng được đấy. Cô ấy thậm chí còn cười và huýt sáo. Trong mắt Bạch Hiển hiện lên sự ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức hắn ổn định lại mình. Hắn đã không còn là đứa trẻ trước đây khi thấy Job mà hoảng loạn không thể suy nghĩ được nữa. Hắn chớp mắt với Mary. Chị thật biết nói. Mary ngẩn ra một chút, cười càng nhiều hơn. Được, yên tâm đi, dù cậu không nói, tôi cũng muốn cậu ta. Miệng ngọt quá, Bạch Hiển lại được đà lấn tới, nói, vậy Đường Ninh thì sao? Anh ấy cũng coi như là đi cửa sau. Tôi thì không thể đi cửa sau, phải vượt qua một người. Mary nhướng mày, cậu có thể vượt qua tôi. Tôi sẽ mở cửa sau cho cậu. Như vậy thì không cần phải vượt qua người khác theo Đường Ninh nữa. Thế nào? Bạch Hiển gật đầu một cách nghiêm túc. Vậy được, tôi sẽ ở lại quân đội theo chị Mary. Đường Ninh đi theo chú anh ấy làm việc vặt thôi. Mọi người không nhịn được cười. Mary còn cười lớn vài tiếng. Sau đó gọi họ. Ôi tốt tốt tốt, biết hai cậu không thể tách rời. Đi đi đi, ngồi vào chỗ, một lát nữa các chiến sĩ sẽ lên. Job cũng gật đầu, ra hiệu cho họ đi theo. Vậy thì phiền các cậu rồi. Tôi xuống đây. Mary lần này cũng không thèm để ý đến ông. Dẫn theo hai người Đường Ninh đi đến chỗ cao nhất. Job bất đắc dĩ quay người rời đi. Ánh mắt Bạch Hiển lóe lên. Hai người này, đến đây, thêm liên lạc, cho các cậu xem sự phân bố và thông tin trong quân đoàn Lôi Đình. Với tư cách là quân cơ sở, nhất định phải hiểu rõ thông tin của từng chiến đội, để có thể truyền đạt chỉ thị một cách chính xác trên chiến trường. Còn về việc tại sao không dùng liên lạc bằng quang não? Chắc tôi không cần giải thích nữa nhỉ? Mary ngay lập tức chuyển sang chế độ giảng dạy, nghiêm túc nhìn họ. Bạch Hiển và Đường Ninh đều chỉnh lại sắc mặt, gật đầu. Trên chiến trường, ngự thú bay lượn khắp nơi, nhiều chiến sĩ cũng cần theo ngự thú ra tiền tuyến chiến đấu, hoàn toàn không thể chú ý đến thông tin trên quang não. Cho dù có đeo tai nghe vô hình cũng rất dễ rơi ra hoặc không chú ý đến. Huống chi ở một số nơi, từ trường không đủ ổn định, tín hiệu của tinh võng cũng không tốt. Nếu có tin tức nào bị ngừng lại, thì thực sự sẽ gặp rắc rối lớn. Việc truyền đạt thông tin thường có thể sử dụng thiết bị liên lạc nội bộ của quân đoàn. Thiết bị liên lạc mẹ con có thể đảm bảo liên lạc ngay cả khi tín hiệu yếu. Hoặc cũng có thể sử dụng phương thức liên lạc độc quyền giữa hai người. Chẳng hạn như Đường Ninh và Bạch Hiển, họ hoàn toàn có thể dựa vào tiếng gầm của ngự thú để truyền đạt thông tin. Hoặc là liên lạc quang não giữa hai người. Chỉ có điều việc truyền đạt thông tin trong phạm vi nhỏ này phải đảm bảo lòng trung thành và khả năng của người truyền đạt. Một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến kết quả đáng sợ. Nói đến đây, Bạch Hiển và Đường Ninh trao đổi ánh mắt, sau đó nhỏ giọng hỏi Mary, tình hình của Ori hiện giờ vẫn nghiêm trọng như vậy sao? Ori khác với hai hành tinh sinh mệnh kia, đã ở giai đoạn phát triển, đặc điểm phân bố băng và lửa cực bắc cực nam khiến nơi con người có thể sinh sống rất ít. Mà ở những nơi thích hợp để sinh sống, rất nhanh đã xuất hiện nhiều chủng tộc cũng đến sinh sôi. Khi ban đầu chiếm lĩnh hành tinh sinh mệnh, con người đã phải chịu đựng những đòn tấn công đau đớn. Cho đến bây giờ, tình hình cũng không thể xem nhẹ. Chỉ có những gia đình quân nhân mới sống ở đó. Cách chương.